Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 964 chạy nhanh. Chương 964 chạy nhanh. Triệu Hàm Trương lưu lại Tằng Việt bồi Phó Đình Hàm lãnh đại quân trở về. Nàng Tắc cùng Triệu Khoan trước một bước hồi Dự Châu, Tổ Địch cùng Triệu Ất Quý đem người đưa đến ngoài thành, chờ nàng rời đi, hắn liền muốn tiếp nhận Ký Châu sự, Tiêu Huyện cùng Vận Thành thiếu huyện lệnh cùng mấy cái quan lại. Triệu Hàm Trương dung hắn tìm kiếm chọn người thích hợp, đãi nàng trở lại Dự Châu, nếu là hắn bên này tuyển không ra thích hợp người, nàng lại mặt khác tuyển người lại đây. Hung nô đã bình, trên đường dân chạy nạn thiếu rất nhiều, tự Triệu Hàm Trương cùng dân thư truyền khắp thiên hạ, các nơi hướng nam bôn tẩu dân chạy nạn liền ít đi rất nhiều. Đại đa số người lựa chọn tin tưởng Triệu Hàm Trương, lưu lại chờ đợi quan phủ an bài. Triệu Hàm Trương phóng ngựa trải qua, dân chạy nạn nhóm sôi nổi giơ chân trốn chạy, có người tự giác chạy không thoát, cho nên chỉ run bần bật xúc ở ven đường né tránh. Nàng không có dừng lại, trực tiếp chạy qua, chỉ là nhìn đến người tình hình lúc ấy áp một áp mã tốc, để tránh đụng vào người, ven đường xúc dân chạy nạn cảm nhận được Triệu Hàm Trương săn sóc. Có xe đẩy tay không kịp hoàn toàn kéo dài tới ven đường, nàng cũng chỉ là lôi kéo mã tránh đi, không có phát hỏa, không có giết người, càng không có đánh cướp. Lúc này mới có người chú ý tới Triệu Tự Đại Kỳ chết lặng, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, dùng sức mà hướng nàng vẫy tay, không sợ cho bụi, kêu to: "Đại tướng quân!" Triệu Hàm Trương liếc mắt thấy thấy, trong lòng dường như chảy qua một trận dòng nước ấm, hấp tấp gian cùng bọn họ phất phất tay liền mang kỵ binh trải qua, quân đội trải qua, dân chạy nạn bên cạnh người, thôn trang cùng thành trấn, quả nhiên như đồn đãi chung lời nói, Triệu gia quân không mảy may tơ hào. Tin tức so Triệu gia quân tiến lên tốc độ càng mau truyền khai, vì thế tái ngộ đến dân chạy nạn, nhanh chân chạy người liền ít đi, tuyệt đại đa số người đều chỉ tránh đến ven đường, nhìn theo bọn họ trải qua. Đi ở trên đường Minh Dự nghe thấy cái này tin tức, không khỏi nhếch môi cười cười, cùng Tả Hữu nói: "Sứ quân tốc độ đảo mau, xem ra Thượng Cốc quận đàm phán thực thuận lợi, chúng ta không bằng tại đây chờ, cùng đại quân cùng nhau hồi trình." Tả Hữu nói: "Lúc này là có tin tức, nhưng chờ đại quân đuổi kịp chỉ sợ còn muốn mấy ngày. Chúng ta đã gần đến Mông huyện, không bằng đi về trước." Minh Dự đang lo lắng đâu, đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động, hắn sắc mặt khẽ biến, sống lưng phát lạnh, hỏi: "Động tĩnh gì?" Hắn thân vệ lập tức quỳ rạp trên mặt đất nghe, sau đó nhảy dựng lên nói: "Có kỵ binh, thả số lượng không ít, nghe động tĩnh ở 3.000 số trở lên." Minh Dự không thể tin tưởng, sắp tới gần Dự Châu, đâu ra tới như vậy nhiều không biết lai lịch kỵ binh. Dẫn đầu tham tướng Trình Đạt chạy tới nói: "Thỉnh tiên sinh tạm lánh." Một bên nói, một bên tổ chức toàn quân phòng ngự. Này kỵ binh tới quá nhanh, bọn họ còn không biết là địch là bạn đâu, trước cẩn thận điểm. Bất quá, Trình Đạt trái tim thình thịch nhảy, có điểm sợ hãi, bởi vì bọn họ này một chi đội ngũ binh lính chỉ có khoảng 1.000 người, còn lại tất cả đều là hậu cần. Văn lại, cùng với yêu cầu mang về Dự Châu một ít công văn, quân nhu, quan tài, không tồi, Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế quan tài, còn có hảo chút danh thần quan tài đều phải cùng hoàng đế quan tài cùng nhau đưa về Dự Châu đi. Minh Dự lúc trước không có đi theo Triệu Hàm Trương đi Thượng Cốc quận đàm phán, hắn cùng hậu cần, văn lại nhóm đi trước một bước hồi Dự Châu. Chính là bởi vì mấy thứ này quá nhiều, người cũng nhiều, bọn họ những người này phần lớn là làm văn chức công tác. Tuy rằng lên ngựa cưỡi ngựa bắn cung cũng không thành vấn đề đi, nhưng cơ bản không dùng được bọn họ, bọn họ đi theo Triệu Hàm Chương là bởi vì cả nước các nơi tin tức tập hợp lại đây yêu cầu Triệu Hàm Chương xử lý. Cho nên bọn họ này một chi đội ngũ tương đương với nửa cái tiểu triều đình, vì giảm bớt lương thảo tiêu hao chờ vấn đề, bọn họ mới không có đi theo Triệu Hàm Chương đi Thượng Cốc quận, mà là đi theo Minh Dự về trước Dự Châu, không nghĩ tới lên đường bình an. Lại ở mau vào Dự Châu khi phát sinh ngoài ý muốn, tất cả mọi người đề phòng không thôi. Sau đó bọn họ liền nhìn đến lộ cuối trước xuất hiện một con. Không đợi bọn họ thấy rõ người đâu, liền thấy được Tung Bay, Triệu, Tự Kỳ, Minh Dự thần sắc buông lỏng, Trình Đạt càng là ánh mắt sáng lên, lập tức làm đội ngũ có tự thối lui đến hai bên, theo kỵ binh đội ngũ tới gần. Trình Đạt đã nhận ra lập tức Triệu Hàm Chương, vì thế kéo ra tươi cười liền phải nghênh đón. Triệu Hàm Chương lại chỉ né tránh đến một bên, sau đó vẫy vẫy tay làm Triệu Khoan dẫn người tiếp tục đi tới. Triệu Khoan không có dừng lại, chỉ là đè xuống tốc độ mang theo đại quân thông qua. Minh Dự ở nhìn đến bọn họ một người song kỵ khi liền tự giác không tốt, cho nên Triệu Hàm Chương dừng lại hạ. Hắn lập tức hỏi, chính là Dự Châu đã xảy ra chuyện. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói, không có, là Tiêu huyện có loạn quân, bất quá đã bình định rồi. Minh Dự bọn họ 10 ngày trước trải qua Võ Ấp huyện, còn ở tin đều dừng lại 2 ngày thu thập Ký Châu quận huyện tin tức, sau đó mới tiếp tục đi về phía nam, cũng không biết phía sau Tiêu huyện phản loạn sự. Nghe vậy trong lòng căng thẳng, hỏi, tử thương nghiêm trọng sao? Triệu Hàm Chương trấn an hắn nói, còn hào, bọn họ hàng mau, chỉ là Tiêu huyện cùng Vận Thành hai vị huyện lệnh đều tuẫn thành. Minh Dự biết bọn họ tuyển người khi là hắn cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau khảo giáo người. Một cái kêu Triệu Giáp Thích, một cái kêu Triệu Ất Thành, đều là trong học đường thực xuất sắc học sinh. Thả bọn họ là Dục Thiện Đường xuất thân, đối Triệu Hàm Chương trung thành và tận tâm. Minh Dự nghe vậy tâm tình có chút không tốt, đồng thời phản ứng lại đây, việc này chẳng lẽ là người có tâm châm ngòi, sứ quân sợ Dự Châu cũng xảy ra chuyện sao? Triệu Hàm Chương gật đầu nói, vì tấn công U Châu hòa bình định Hung Nô, đại quân bên ngoài, Dự Châu lúc này chỉ có một chi Triệu gia quân. Minh Dự nói, còn có Tuân Tu Tuân gia quân đâu, sứ quân ở Dự Châu thanh danh cực hào, Triệu thị lại kinh doanh nhiều năm, liền tính nhất thời có người châm ngòi tạo phản, cũng định đánh không đến bệ hạ trước mặt. Triệu Hàm Chương trầm khuôn mặt không nói chuyện. Minh Dự hơi suy tư liền cả kinh, trong lòng kinh hãi, thấp giọng nói, chẳng lẽ là Tuân Tu? Triệu Hàm Chương nói, ta phải đi trước một bước, tiên sinh đi chậm. Minh Dự nơi nào còn có tâm tình đi chậm a? Lập tức từ đội ngũ trung xả một con ngựa nói, sứ quân, ta cùng ngươi đồng hành trở về. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta là một con ngựa song kỵ, trên đường không làm dừng lại, trực tiếp thay ngựa, tiên sinh đơn mã theo không kịp chúng ta tốc độ. Minh Dự lập tức đem tùy tùng mã cũng cấp đoạt, nói, ta cũng là song mã. Minh Dự tùy tùng không khỏi sốt ruột, tả hữu xoay chuyển, phát hiện hắn tìm không thấy thích hợp mã, bởi vì bọn họ nơi này đều là kéo đồ vật ngựa chạy chậm, trừ bỏ vài người có chính mình mã ngoại, còn lại người không phải tễ ở xe bò cùng ngựa chạy chậm trên xe, chính là dựa vào hai cái đùi. Đây cũng là bọn họ hành quân tốc độ như vậy chậm nguyên nhân chi nhất. Minh Dự lên ngựa, cùng sốt ruột tùy tùng nói, ngươi cùng đại quân đồng hành đi. Dứt lời, lôi kéo mã liền đuổi theo Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương đuổi theo đại bộ đội. Minh Dự cũng đánh mã đuổi kịp, ở bên cạnh gân cổ lên hỏi nàng, sứ quân nhưng phái người trở về thông chi? Triệu Hàm Chương đã trước một bước phái người mang tin tức trở về, Tuân Tu không có cái này tâm tư tốt nhất. Bọn họ có thể phòng bị những người khác, nếu là có, hy vọng người mang tin tức có thể sớm một bước, làm Tuân Tu biết nàng liền phải đã trở lại. Hảo kiêng kỵ một vài, không cần lấy chính mình mệnh tới thử, đáng tiếc, người mang tin tức vẫn là chậm một bước, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.